Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1795, chương 1740, biểu thị cùng ta địa bàn. Thiên Giang Nguyệt tìm một chỗ ngồi ngồi xuống, khuỷu tay chống tại trên đầu gối, hai tay mười ngón đan sen, mở miệng nói ra, đối với ngươi mà nói, những người khác mệnh, đều không phải mệnh. Hoàng đạo cùng giả niên phỏng chừng cũng chỉ là có giá trị diễn viên. Lại thế nào nghĩ, giá trị của ta, chết no cũng bất quá cùng bọn hắn không sai biệt lắm. Hắn dừng một chút, quay đầu nhìn ngoài cửa sổ. Ta đây tại sao phải hợp tác với ngươi? Dù sao cuối cùng đều là chết. Tại sao phải để ngươi trôi qua thoải mái dễ chịu đâu? Đây là đối ô hữu chất vấn. Hơn nữa, trình độ nào đó đến nói. Hắn cũng là đang ám chỉ ô hữu cho điều kiện còn chưa đủ. Ưng Nhãn yên lặng nhìn xem tất cả những thứ này. Cũng không có lên tiếng đánh gãy. Hắn hiểu rõ Thiên Giang Nguyệt. Vô luận ngoài miệng nói hợp tác còn là không hợp tác. Cũng không thể đại diện cái gì. Chỉ có hành động mới có thể nhìn ra Thiên Giang Nguyệt nội tâm chân chính ý tưởng. Mà trọng yếu là, sớm tại trước đây thật lâu. Vừa biết cáo giới hội thời điểm. Thiên Giang Nguyệt liền nhiều lần đề cập qua đánh vào cáo giới hội nội bộ ý tưởng. Tính đến điểm này, dù cho Thiên Giang Nguyệt cùng ô hữu hợp tác, cũng có thể là vì kéo dài thời gian. Ngươi, ta, nói, ô hữu phốc phốc cười một phen. Nhưng tự hồ không phải đang cười nhạo Thiên Giang Nguyệt, mà là tại chế giễu cái này khái niệm. Có vấn đề sao? Thiên Giang Nguyệt hai mắt nhắm lại. Giang Ly, hai người các ngươi hẳn là đều biết. Ô hữu thanh âm tại trong xe trước sau di chuyển, giống như là tại đi qua đi lại. Thiên Giang Nguyệt mở to mắt, chau mày, Phổ Nhị, các ngươi mặc dù không biết, nhưng nghe qua đi. Ô hữu tiếp tục hỏi, ngươi đến tột cùng muốn nói cái gì? Thiên Giang Nguyệt quay đầu nhìn trong xe ở giữa, hai người bọn họ đã hóa thành tình vợ chồng, vĩnh viễn sẽ không lại tách ra. Ô hữu giọng nói nhẹ nhàng. Nhưng là câu nói này rơi ở Thiên Giang Nguyệt cùng Ưng Nhãn trong tai. Lại là mặt khác một phen cảm thụ. Thiên Giang Nguyệt con mắt động mấy lần. Mở miệng trả lời. Ta biết ngươi ý tứ. Ngươi không cần phải nói được buồn nôn như vậy. Ngươi có thể thông qua thôn phệ đến hấp thu mặt khác thời gian hệ kỹ năng diễn viên. Nhưng là hiển nhiên. Dù cho không phải thời gian hệ kỹ năng diễn viên. Ngươi cũng có thể thông qua loại thủ đoạn này giết chết. Phổ Nhị là bị ngươi thôn phệ diễn viên, vì hắn kỹ năng, mà Giang Ly, kỹ năng là trị liệu hệ, đối ngươi không có giá trị. Nói cách khác, ngươi giết chết Giang Ly, kỳ thật không phải là vì chính ngươi, mà là vì, Phổ Nhị, hắn chợt nhớ tới Giang Ly lần thứ nhất xuất hiện cảnh tượng. Mặc dù giọng nói không tốt, nhưng là sức mạnh không kém. Hơn nữa kỹ năng hiệu quả là địa ngục đường về vẫn luôn thật thiếu trị liệu hệ. Sau khi hiểu rõ tình huống, ban đầu có thể trở thành đội viên. Bất quá, hết thảy tất cả đều bị cáo giới hội hủy. Ý thức tập hợp thể. Ưng Nhãn bỗng nhiên mở miệng. Hẳn là, Thiên Giang Nguyệt gật đầu. Tựa như nhiều trong phim khái niệm. Cũng khó trách hắn sẽ cố ý lặp lại ngươi. Ta, hai chữ này. Hắn phỏng chừng cho rằng chính mình nuốt ta, là đối ta tốt, hai người lần này đột nhiên xuất hiện trò chuyện, phảng phất không nhìn thẳng ô hữu tồn tại, nguyên bản 10 phần quái dị cử động, lại bởi vì ô hữu không cách nào bị thấy được mà biến đương nhiên. Tiếng vỗ tay vang lên, ta không nghĩ giải thích, loại chuyện này nói đến lại nhiều, không bằng thể nghiệm một lần, ô hữu trong giọng nói mang theo một chút tiếc nuối. Muốn thử xem sao? Thiên Giang Nguyệt, không hứng thú. Hơn nữa, ngươi không cảm thấy lời của ngươi. Nghe rất giống đang khuyên người hút độc sao? Thiên Giang Nguyệt lắc đầu. Sách, đáng tiếc, ô hữu rất cảm thấy tiếc nuối. Đúng lúc này, xe buýt dừng lại, đồng thời thông báo bến xe. Một tên người mặc màu đỏ áo jacket nữ tử xách theo sáng màu bạc túi xách đi tới. Nữ tử sau khi lên xe. Nhìn Thiên Giang Nguyệt cùng Ưng Nhãn một chút. Tiếp theo, ngồi ở gần phía trước trên chỗ ngồi. Nữ tử cử động cùng hành động đều không có bất kỳ cái gì quái dị địa phương. Nhưng mà, Tại biết rõ là mộng cảnh điện ảnh dưới tình huống thái bình thường cũng thuộc về không bình thường. Chẳng lẽ ngươi liền không nghĩ thể nghiệm một chút điều khiển thời gian cảm giác? Ô Hữu hỏi một câu. Cũng liền như thế, Thiên Giang Nguyệt giọng nói nghe giống như đã thể nghiệm qua vô số lần. Biểu thị cho ngươi xem một chút. Ô Hữu không thèm để ý chút nào. Thiên Giang Nguyệt hơi chớp mắt. Bỗng nhiên, hắn phát hiện phía trước nữ tử áo đỏ vậy mà biến mất không thấy gì nữa. Phảng phất chưa từng có chơi qua xe. Lúc này, xe buýt chậm rãi dừng lại. Cửa xe mở ra, nữ tử áo đỏ đi tới. Liếc qua về sau, ngồi tại lúc đầu trên chỗ ngồi. Chuyện gì xảy ra? Thiên Giang Nguyệt thập phần buồn bực. Nhưng mà, làm hắn xin hỏi xong sau, nữ tử áo đỏ vậy mà lại tại trong chớp mắt biến mất. Mà xe buýt lần nữa chậm rãi dừng lại. Cửa xe lần nữa mở ra. Hết thảy tự hồ tại không ngừng phát lại. Chơi vui sao? Ô Hữu hỏi. Thiên Giang Nguyệt không có trả lời. Phía sau Ưng Nhãn cũng không có mở miệng. Hắn yên lặng nhìn xem hết thảy. Tận lực không biểu hiện ra tồn tại cảm. Hiện tại, Thiên Giang Nguyệt chính bằng vào đặc biệt kéo cừu hận năng lực. Tóm chặt lấy Ô Hữu cừu hận. Không đến mức nhường Ô Hữu động thủ với hắn. Ưng Nhãn rõ ràng. Lấy Ô Hữu tính cách. Hiện tại không có động thủ nguyên nhân chẳng qua là hắn còn có giá trị lợi dụng. Nữ tử áo đỏ lên xe cảnh tượng vẫn tại không ngừng lặp lại. Quá lâu. Quên là cái nào diễn viên kỹ năng. Bất quá nhiều thua lỗ hắn kỹ năng này. Nếu không lúc ấy chưa hẳn có thể còn sống sót. Ô Hữu như có điều suy nghĩ. Tự hồ nhớ tới chuyện cũ. Phát lại. Thiên Giang Nguyệt thần sắc ngưng trọng. Nhìn kỹ năng hiệu quả. Hẳn là có thể lặp lại phát ra một đoạn thời gian cảnh tượng. Thêm vào logic che đậy hiệu quả. Đối diễn viên đến nói. Tương đương với có thể chú ý mấu chốt tình tiết bên trong mỗi một chi tiết nhỏ. Có phải hay không? Có chút ý tứ. Ô Hữu nhẹ giọng hỏi. Hắc vụ dần dần theo sàn nhà bên trong chảy ra. Nhưng mà, ba người nhưng không có phát giác. Dù cho theo thời gian chuyển rời. Hắc vụ tại thùng xe bên trong tràn ngập ra. Ba người vẫn không có phản ứng. Hắc vụ đem toàn bộ thùng xe lấp đầy. Cơ hồ không lưu bất luận cái gì khe hở. Bất quá, tại trong xe ở giữa vị trí, lại có một khối hình người khu vực. Hắc vụ thế nào cũng không cách nào bao trùm. Còn có khác sao? Thiên Giang Nguyệt hỏi. Cũng không thể để lộ quá nhiều. Ô Hữu lời nói im bặt mà dừng. Đến rồi. Ai đến? Thiên Giang Nguyệt vừa mở miệng. Cả người đứng im không động. Như bị ấn tạm dừng khóa. Cùng hắn đồng dạng còn là ngồi ở phía sau chỗ ngồi đưa Ưng Nhãn. Hai người lúc này giống như con rối. Không nhúc nhích. Hắc vụ bên trong hình người đứng tại chỗ. Dò xét xung quanh. Bất quá vẫn chưa làm quá nhiều động tác. Lúc này, xe buýt cửa xe vừa vặn dừng ở mở ra vị trí. Ngoài cửa, một chân bước trên bậc thang. Bất quá, đi không còn là nữ nhân chân, mà là nam nhân chân. Hai bước về sau, người mặc áo khoác màu đen nam tử leo lên xe buýt. Nam tử ánh mắt băng lãnh, bờ môi nhếch, bình tĩnh trên mặt tràn ngập sát ý. Hắn tay trái xách theo một chiếc hình dạng quái dị đèn lồng. Tay phải cầm một phen màu bạc súng ngắn. Từng bước một hướng hắc vụ trung gian hình người khu vực đi đến. Hắn chính là cái này một giấc chiêm bao cảnh chủ nhân tiền thương nhất. Thương nhất, người tới được vừa vặn. Ta ngay tại cho ta tương lai đồng bạn biểu diễn kỹ năng. Xem ra hắn còn thật hài lòng. Ô Hữu tại thùng xe bên trong đi lại. Giọng nói nhẹ nhàng. Nói đến. Ngươi thật sự có thể thấy được ta. Nhưng chỉ cần ta không động tay. Ngươi lại có thể làm gì ta? Nói. Hai tay của hắn mở ra. Chờ ta lấy được chìa khóa. Liền không bồi ngươi chơi. Một mình ngươi tại giấc mộng này bên trong chậm rãi chết già đi. Ai cho phép ngươi tại địa bàn của ta đùa bỡn thời gian? Tiền thương nhất chậm rãi mở miệng. Tiếp theo, hắn nâng tay phải lên, đem họng súng nhắm ngay hắc vụ trung gian hình người khu vực. Sau đó, bóp cò, đạn màu bạc tại không trung xoay tròn, chung quanh hắc vụ bị viên đạn tụ tập cùng một chỗ, bao trùm tại đạn mặt ngoài, đem đạn biến thành màu đen. Màu đen đạn đánh trúng hình người khu vực.